Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3201 Trung cực đại bảo tàng. Người đăng FTO Nguyệt Chi Tinh Hoa. Không đúng, Nguyệt Chi Tinh Hoa không có khả năng trực tiếp giết người. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, hắn dùng qua Nguyệt Chi Tinh Hoa, lực lượng phi thường nhu hòa, nhưng là vừa rồi xuất hiện lực lượng giống như vô cùng cuồng bạo, cũng không thuộc về Nguyệt Chi Tinh Hoa. Mau buông ta ra, người y sư kia phẫn nộ nói, cùng lúc đó, tay của nàng đang dùng lực tách ra Hạ Thiên tay, bởi vì Hạ Thiên tay ngay tại cầm nàng cái kia ngạo nhân địa phương. Ách, Hạ Thiên lúc này mới ý thức được mình tay đang làm gì, bất quá hắn có thể cam đoan, mình tuyệt đối không phải cố ý, hắn tin tưởng mình tính cách tuyệt đối là chính nhân quân tử, không có khả năng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dù là chính hắn cũng có chút không tin mình là chính nhân quân tử. Siêu. Hạ Thiên thân thể rơi vào trên mặt đất. Vừa rồi kia là Nguyệt Chi Tinh Hoa sao? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Ta không biết ngươi nói là cái gì. Nếu như ngươi nói là những cái kia ánh sáng lời nói, chúng ta nơi này xưng là tử vong chi quang, không có ai biết nó lúc nào xuất hiện, nhưng chỉ cần xuất hiện, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Nữ y sư nói xong trực tiếp tiếp tục kiểm tra xung quanh những người kia vết thương, hiển nhiên nàng cũng là không nguyện ý lãng phí thời gian. Thấy được nàng bận rộn bộ dáng, Hạ Thiên cũng không có ý định hỏi nữa, bởi vì cái này nữ y sư thực sự là quá bận rộn. Không đơn thuần là nàng bận bịu. Nơi này hết thảy mọi người tất cả đều đang bận. Chỉ có hắn nhìn giống như rất nhàn. Không được, đến tìm người hỏi một chút nơi này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Vừa rồi cái kia nữ y sư nói, không liên hợp liền phải chết, thế nhưng là có người chạy trốn. Lại có thể như thế nào đây? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, hắn phát hiện nơi này một người chạy trốn đều không có. Cái này cổ quái, bình thường đến nói liền xem như có cái gì nguy cơ sinh mệnh sự tình. Vậy khẳng định cũng sẽ có người lặng lẽ chạy trốn a. Siêu. Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Uy, huynh đệ, người có đội ngũ sao? Đột nhiên một tên to con chạy đến Hạ Thiên bên người tới. Không có a, Hạ Thiên nói. Cùng chúng ta tới đi, chúng ta bên này áp lực nhỏ, thu hoạch nhiều. Cái kia to con hô. Vị đại ca này, ta muốn hỏi một chút. Vì cái gì nguy hiểm như vậy chiến đấu còn muốn đánh a? Chúng ta chạy không được sao? Hạ Thiên thật vất vả đụng phải một cái có thể nói chuyện, vì lẽ đó hắn muốn thừa cơ hội này đem nghi vấn của mình hỏi ra. Chúng ta muốn chạy, như vậy phía sau những sinh vật kia liên quân liền sẽ đuổi theo, đến lúc đó chết thảm hại hơn. To con giải thích nói. Thế nhưng là, chúng ta mấy người lặng lẽ chạy mất không được sao? Để bọn hắn những người khác ở đây ngăn cản thôi. Hạ Thiên dĩ nhiên không phải muốn thật chạy. Hắn chỉ là đối với vấn đề này cùng ngươi hiếu kỳ. Chạy, liền biết chạy, xem xét chính là không có tiền đồ, ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Đúng lúc này một tên đen gầy nữ tử theo bên cạnh đi tới. Nữ tử mặc dù làn da tương đối đen, nhưng nàng dáng người phi thường tốt, mà lại tướng mạo ưu dị, cùng người một loại đặc thù mỹ cảm, thậm chí nàng đen cũng có thể cho nàng đẹp thêm điểm. Huynh đệ, chúng ta cái này... Có như ngươi loại này ý nghĩ rất nhiều người, nhưng là về sau bọn hắn đều từ bỏ, bởi vì nơi này đi vào đến, ra không được, ngươi cũng nhìn thấy sau lưng vội vàng lục ấm, chim hót hoa nở đi, kia đối với chúng ta đến nói chính là thiên đường, mà bên này chính là địa ngục, nơi đó có một đạo tấm bình phong thiên nhiên tồn tại, chỉ cần ngươi qua đây, muốn trở về chính là không thể nào. To con mỉm cười. Là trận pháp sao? Liền xem như trận pháp hẳn là cũng có thể phá mất a? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn thấy. Nơi này có nhiều như vậy cao thủ, coi như thật là trận pháp gì, cái kia cũng hẳn là có thể phá mất mới đúng a. Vô dụng, không giống như là trận pháp, bởi vì đã có rất nhiều trận pháp sư thử qua, tự liền cấp SS lính đánh thuê cũng tự mình xuất thủ thử qua, nơi này bình chướng không đánh tan được, vì lẽ đó ngươi vẫn là hết hy vọng đi, thật tốt cùng mọi người phối hợp, chỉ cần diệt đi đối diện sinh vật liên quân, như vậy chúng ta chẳng những có thể còn sống, còn có thể thu hoạch được rất nhiều bảo vật. To con khuyên giải nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vừa nghe đến ngay cả cấp SS lính đánh thuê đều không phá nổi bình chướng, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng không nói gì nữa. Vừa vặn, người đi theo Hắc Nữ đi, đội ngũ của nàng bên trong vừa vặn thiếu người. To con nói thẳng. Ta mới không muốn một người nhát gan người sợ chết đâu. Hắc Nữu mười phần khó chịu nói. Tốt, Hắc Nữu, hắn cũng chính là hỏi một chút, ai lúc tiến vào không phải cho mình nghĩ cái đường ra à, ta nhìn người huynh đệ này người không sai, chiếu cố thật tốt chiếu cố, chúng ta cái đội ngũ này người chỉ vì bảo mệnh, cầu tài nha, có liền cầu, không có coi như xong, bất quá hết thảy đều muốn lấy tính mệnh làm chủ. To con khuyên giải nói. Tốt a, xem ở cảnh ca trên mặt mũi, lần này coi như xong, bất quá ta sẽ nhìn xem ngươi. Hắc Nữu chừng Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên nguyên bản là vì hỏi thăm một chút tình huống, không nghĩ gia nhập cái gì đội ngũ, hắn nhưng là phi thường tò mò, phía trước đến tột cùng có bảo bối gì, phải biết, nhiều như vậy sinh vật ở phía trước ngăn cản, mặt trước cái kia liền nhất định là phát có gì ghê gớm bảo vật, thậm chí có thể là toàn bộ thiên thủy trong lầu các trung cực đại bảo tàng. Được rồi, theo sau xem một chút đi, sau đó tìm một cơ hội trực tiếp xông qua. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tiến lên. Ý nghĩ này nếu như là để người khác biết, vậy khẳng định sẽ kinh ngạc ngay cả cái cằm đều rớt xuống đất đi, phía trước thế nhưng là vô số sinh vật liên quân a. Số lượng đã không cách nào tính toán. Mà lại mỗi một đầu thực lực đều là cường hãn vô cùng. Hắn thế mà muốn xông tới. Đây quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không phải mù quáng, hắn hiện tại sở dĩ dám nói tiến lên, chủ yếu nhất là mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, hắn có được một thân vũ khí trang bị, những vũ khí này trang bị có thể để hắn xông vào sinh vật liên quân bên trong hoành hành không trở ngại. Thứ hai, thực lực của hắn hiện tại cùng trước đó đã là ngày đêm khác biệt, còn có hư vô chi lực. Thứ ba, hắn có tiểu hoàn đan cùng đại thiên lộc đan, có hai loại đan dược, vậy hắn chẳng khác nào là có được vô tận sức chiến đấu. Bất quá hắn hiện tại còn muốn biết mấy thứ sự tình. Thứ nhất, phía trước có chừng bao nhiêu đầu liên quân sinh vật. Bọn hắn hiện tại ở vào trạng thái gì? Thứ hai, liên quân sinh vật thực lực cụ thể như thế nào, thượng cổ cự thú có bao nhiêu đầu? Thứ ba, đã có bảo tàng, vậy liền khẳng định có càng cường đại hơn sinh vật trông coi, cái này sinh vật là cái gì? Còn có đến tột cùng là cái gì khiến cái này khác biệt chủng tộc sinh vật liên hợp đến cùng nhau? Ngươi còn đứng ngây đó làm gì theo ta đi a? Hắc Nữu thấy thế nào Hạ Thiên đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo. Hắc Nữu mang theo hắn đi địa phương cũng không phải là nhất tuyến bộ đội, mà là thuộc về hàng hai tả hữu. Cùng ở, chớ đi người khác địa bàn đi, Hắc Nữu tức giận nói. Rất nhanh Hạ Thiên liền cùng hắn đi tới cảnh ca địa vực, lúc đến nơi này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này hoàn toàn là nữ tử đặc chiến đội A. Hết chương 3201. Chương 3202 tiền tuyến. Người đang ép tuy ô. Nữ nhân, liếc nhìn lại, tất cả đều là nữ nhân. Đủ loại mỹ nữ. Mà lại chủng tộc khác biệt. Có nhân tộc, có yêu tộc, còn có ma tộc. Vừa rồi cái kia cảnh ca chính là yêu tộc, chỉ bất quá cụ thể là cái gì yêu, Hạ Thiên còn nhìn không ra. Lúc này Hạ Thiên trước mặt có hơn 20 tên nữ tử, mặc dù cũng có nam nhân. Nhưng là tăng thêm Hạ Thiên hết thảy cũng mới 4 cái. Hồ Ly, người mang theo hắn, cho ta thật tốt thao luyện hắn. Hắc Nữu cố ý đem thao luyện nói rất lớn tiếng, hiển nhiên là tại gửi đi tín hiệu gì. Được rồi, Hắc Tỷ, người cứ yên tâm đi. Hồ Ly trên mặt lộ ra quỷ mị dáng tươi cười, sau đó nàng đối Hạ Thiên phất phất tay đi theo ta, vừa vặn thiếu người đâu. Hạ Thiên cũng không nói cái gì trực tiếp đi theo. Hồ Ly mang theo Hạ Thiên đi tới mặt khác hai cái ba nam tử phía trước, nơi đó có cự thạch. Những đá này về ngươi, đưa các nàng biến thành cao một thước tả hữu, để dùng cho trước mặt bộ đội tác chiến chuẩn bị. Hồ Ly nói thẳng. Nghe được Hồ Ly, cái khác mấy người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là chuẩn bị xem kịch vui đồng dạng. Hạ Thiên phát hiện, cái khác ba nam nhân cũng ở đó làm tảng đá. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm tảng đá cùng mình tảng đá chất liệu tựa như là không giống. Bọn hắn những tảng đá kia kết cấu lỏng lẻo, chỉ cần dùng lực liền có thể đạp nát, nhưng là mình cái này càng giống là khoáng thạch, mật độ hoàn toàn khác biệt, cũng là càng thêm cứng rắn. A! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó tay phải ngưng quyền. Một quyền. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào trên tảng đá. Tảng đá không nhúc nhích tí nào. Ta làm không ra. Sau đó Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đã nhìn ra rồi, đối phương cái này rõ ràng chính là muốn cho hắn một hạ mã uy a, vậy hắn liền làm cho đối phương cho tốt, mình đường đường một cái nam nhi bảy thuốc, cùng nữ nhân so đo, vậy liền thật không nói được. Một đại nam nhân, để ngươi mở ra mấy khối tảng đá đều làm không ra, chúng ta đây là hàng hai, chờ đến phiên chúng ta lên một tuyến thời điểm, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hồ Ly trực tiếp khiển trách. Bởi vì hiện tại nàng là mang theo Hạ Thiên người. Cho nên nàng cho là mình răn dạy Hạ Thiên, Hạ Thiên khẳng định cũng liền không dám nói gì. Bên trên một tuyến cũng không phải ta một người, đánh không lại liền mèo sau lưng người khác chứ sao. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Hắn thế mà có ý tốt nói tránh sau lưng người khác. Liền xem như có ý nghĩ này cũng không thể nói ra a. Đây cũng quá để mọi người xem thường. Thế nhưng là Hạ Thiên phảng phất hoàn toàn không quan tâm. Ngươi một đại nam nhân, loại lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng, thật sự là quá không biết xấu hổ. Hồ Ly hai tay chống nạnh giận đùng đùng nói, nàng nguyên bản là thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hình, hiện tại lấy tức giận, khuôn mặt nhỏ khí màu đỏ bừng, lộ ra càng thêm đáng yêu. Đánh không lại không tránh người khác sau lưng còn đi chịu chết a. Đây là nhà ai đạo lý a, vậy ngươi đi đi. Hạ Thiên khoát tay áo nói. Ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân. Hồ Ly hô. Ta biết a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi sao có thể cùng ta một nữ nhân so, ngươi thế nhưng là một đại nam nhân, nên xông vào phía trước chịu chết, dù là biết là chết cũng không thể quay đầu. Hồ Ly khiển trách. Ngươi đi đi, hai người chúng ta đổi một chút, ngươi đi phía trước chịu chết, đừng quay đầu. Ta ở phía sau cho ngươi cố lên. Hạ Thiên cho Hồ Ly một cái cổ vũ cùng cố lên biểu lộ. Điên rồi. Hồ Ly quả thực chính là muốn chọc tức điên rồi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Ngươi, đưa cho ngươi nhiệm vụ ngươi còn chưa hoàn thành đâu. Hồ Ly giận đùng đùng nói. Ngươi cho ta nhiệm vụ ta kết thúc không thành, tảng đá kia ta làm không ra, thực sự không được ngươi liền đem tảng đá thả trên người ta. Đến cái ngực nát tảng đá lớn chơi chết ta được. Hạ Thiên nằm trên mặt đất liền không nổi. Ngươi cho rằng ta không dám đúng hay không? Hồ Ly nói xong cũng muốn đi khiêng đá. Hồ Ly, đừng xúc động a. Phía sau mấy cái nữ nhân vội vàng chạy tới. Các nàng thế nhưng là biết Hồ Ly xúc động tính cách, nếu như các nàng không lôi kéo, Hồ Ly thế nhưng là thật sẽ làm như vậy, đến lúc đó coi như náo ra nhân mạng, vậy các nàng làm như thế nào cùng cảnh ca bàn giao a? Các ngươi đừng lôi kéo ta để bộ ngực hắn nát tảng đá lớn. Hồ Ly bầu không khí nói. Hô hô. Hạ Thiên nằm ở nơi đó ngủ thiếp đi. Hơn nữa còn ngáy lên. Cái này. Hắn thế mà còn ngủ thiếp đi, các ngươi tránh ra cho ta nhất định phải đập chết hắn không thể. Hồ Ly xem xét Hạ Thiên ngủ thiếp đi, vậy thì càng thêm sinh khí. Cái khác chúng nữ cũng không dám buông tay. Cái này buông lỏng tay. Vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Nơi này hùng hùng hổ hổ, Hạ Thiên nơi đó ngủ lại là hỏa lực không ngớt, hoàn toàn liền không quản nơi này là cái gì hoàn cảnh, chung quanh là cái gì hoàn cảnh, hắn đã thật lâu không có nghỉ ngơi qua, lần này vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, hắn cũng là trực tiếp mở ngủ. Tốt, Hồ Ly, đừng làm rộn, Hắc Nữ cũng thực sự là nhìn không được, trực tiếp đi tới. Hắc tỷ hắn. Ta đều thấy được. Hắc Nữ nói xong trực tiếp đi đến Hạ Thiên bên người đá đi lên, chớ ngủ. Thế nào ăn cơm rồi? Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy. Nghe được Hạ Thiên, đám người một mặt hắc tuyến, cái này Hạ Thiên chỉ có biết ăn cùng ngủ a. Cái này tảng đá ngươi không thể tách rời, vậy liền đi cùng cái khác ba người qua bên kia điểm tảng đá, phía trước chiến trường tiếp tế hiện tại phi thường khan hiếm, liền muốn chúng ta hậu phương đuổi theo đâu, nếu như theo không kịp. Thành lũy liền dễ dàng bị công phá, đến lúc đó chúng ta ai cũng sống không được. Hắc Nữ mặc dù cũng là phi thường chán ghét Hạ Thiên, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Nha Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, vừa đi bên cạnh lầm bầm ta còn tưởng rằng ăn cơm nữa nha. Hắc Nữ cùng Hồ Ly các nàng là thật hận không thể bóp chết Hạ Thiên a. Hạ Thiên đi tới những người kia bên người, sau đó bắt đầu cùng bọn hắn cùng một chỗ điểm tảng đá. Nơi này phân công phi thường minh xác, bọn hắn bên này điểm tảng đá, bên kia các nữ tử đốn củi, biên chế bạo tạc lồng giam, sau đó thống nhất đưa đến phía trước đi, từ trước mặt nhân viên chiến đấu tiến hành sử dụng. Nơi này tảng đá liền rất tốt phân. Nhưng là nơi này điểm tảng đá không phải để trực tiếp điểm, mà là yêu cầu lớn nhỏ. Nhất định phải cao một thước tả hữu. Không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ. Bởi vì quá lớn sẽ lãng phí, hơn nữa còn ảnh hưởng công kích khoảng cách, quá nhỏ đi, còn không có lực sát thương. Ken két. Hạ Thiên ở nơi đó một tay bổ tảng đá. Làm lấy cái này nhàm chán làm việc. Cũng không lâu lắm. Cảnh ca từ phía sau chạy trở về. Tập hợp, tất cả mọi người tập hợp cảnh ca hô. Hạ Thiên bọn hắn dừng tay lại bên trong động tác, tất cả đều đi tới. Chúng ta muốn đi tiền tuyến, cảnh ca nói. Sức lực ca, không phải còn có 20 tiếng mới có thể đến phiên chúng ta sao? Hắc Nữ không hiểu hỏi. Phía trước giống như xảy ra chuyện, để chúng ta đi qua nguyện vọng một chút, đi thôi. Cảnh ca nói thẳng. Hết chương 3202. Chương 3203 thành lũy chiến. Người đăng FTO. Cái đội ngũ này tính đến Hạ Thiên cùng cảnh ca không nhiều không ít, vừa vặn 30 người, bọn hắn vừa mới rời đi, nơi này liền đã có người giao tiếp, tới giao tiếp người là một đám đã mệt nhọc người. Cảnh ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? A Hắc Nữ trên đường hỏi. Tựa như là có thượng cổ cự thú tập kích thành lũy, tử thương không ít người. Cảnh ca nói. Thượng cổ cự thú loại vật này làm sao lại tiến công? Hắc Nữ lập tức sững sờ, bởi vì ở trong mắt các nàng, thượng cổ cự thú đều là siêu nhiên tồn tại, mặc dù mọi người đều biết sinh vật liên quân phía sau có thượng cổ cự thú tồn tại, thế nhưng là mọi người cũng đều không cho rằng thượng cổ cự thú sẽ chủ động tiến công. Dù sao còn có nhiều như vậy sinh vật liên quân ở phía trước. Không biết, trước đó liền có người hoài nghi, nơi này có càng khủng bố hơn tồn tại, cho nên mới có thể để cho những sinh vật này tạo thành liên quân. Hiện tại thượng cổ cự thú xuất hiện, loại phỏng đoán này tiếng hô liền cao hơn, cũng may đầu kia thượng cổ cự thú đã bị chúng ta nơi này siêu cấp cao thủ cho đánh lui. Cảnh ca nói. Đây chính là thượng cổ cự thú, chân chính trưởng thành thượng cổ cự thú, có thể bị đánh lui liền đã rất đáng gờm rồi, đặc biệt là tại loại này chiến đấu hoàn cảnh xuống. Lúc này Hạ Thiên yên lặng nghe. Hắn phát hiện nơi này giống như thật chẳng phải đơn giản. Bởi vì hắn cảm giác cảnh ca phỏng đoán một điểm mau bệnh cũng không có, nói cách khác thật khả năng có siêu nhiên tồn tại. Thượng cổ cự thú liền đã không phải có thể tùy tiện giải quyết, mặc dù lần trước bọn hắn giết chết một đầu thượng cổ cự thú, nhưng đó là một đầu vị thành niên thượng cổ cự thú, thực lực cũng không phải là mạnh cỡ nào, nhưng là hiện tại khác biệt. Hiện tại nơi này thượng cổ cự thú đều là thành niên kỳ, thực lực bản thân liền vô cùng cường hãn. Mà lại nơi này thượng cổ cự thú còn không chỉ một đầu. Vạn nhất xuất hiện cái gì so thượng cổ cự thú càng thêm nghịch thiên tồn tại, như vậy liền thật kinh khủng. Hạ Thiên hiện tại cũng không dám tùy tiện xông loạn. Nếu như là thạch đầu nhân hoặc là chủng tộc bộ đội, hắn ngược lại là có thể xông một cái, nhưng là hiện tại có tồn tại bí ẩn. Vậy liền không thể xông loạn, vạn nhất đụng phải cái gì kinh khủng đồ vật, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, hiện tại hắn tạm thời cũng chỉ có thể ở chỗ này, chờ đợi tổng quyết chiến chân chính tiến đến thời điểm, như vậy hắn hẳn là liền có cơ hội. Ai, anh hùng đại hội thời gian đã càng lúc càng ngắn, mấy ngày nữa liền phải đi trở về, đến lúc đó nếu như còn không có quyết chiến, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng không thể làm trễ nải anh hùng đại hội. Nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng, các huynh đệ đều chờ đợi hắn trở về xây thành trì đâu, mà lại ở nơi đó cũng là hắn cùng đám địch nhân chân chính va chạm người. Một khi không thể quay về, vậy hắn đem bị tất cả địch nhân xem thường, đến lúc đó còn muốn xây thành trì liền khó khăn. Mà lại những người kia cũng sẽ cho rằng Hạ Thiên sợ. Đến lúc đó Hạ Thiên thanh danh cũng sẽ trực tiếp quét rác. Phía trước chính là pháo đài, đến nơi đó về sau không cần loạn đi. Liền giữ vững chúng ta cái kia một khối địa phương liền tốt, công cụ cũng không cần dùng linh tinh người khác, giảm bớt ma sát. Cảnh ca nhắc nhở. Đám người nhẹ gật đầu. Giết. Chơi chết đám súc sinh này. Tiếp tế nhanh lên. Chung quanh tiếng kêu to càng lúc càng lớn, bởi vậy có thể thấy được nơi này tình hình chiến đấu đến tột cùng là cỡ nào khẩn trương. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn đi tới thành lũy phía trên. Hoắc. Hạ Thiên liếc nhìn lại. Cái gọi là thành lũy, chính là cao trăm trượng to lớn tường thành có thể nhìn ra được, là từ người nơi này hậu thiên tạo thành. Lúc này thành lũy phía dưới, tất cả đều là đủ loại liên quân sinh vật, bọn chúng đang suy nghĩ biện pháp công kích tường thành, muốn bỏ lên. Nơi này chính là địa bàn của chúng ta, giữ vững nơi này, ai cũng không thể loạn. Cảnh ca la lớn. Địa bàn của bọn hắn cũng không lớn, hết thảy cộng lại ngang chỉ có chừng 5 mét. 30 người phòng thủ 5 mét, nhìn vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế, xem xét người chung quanh liền biết nơi này áp lực lớn bao nhiêu. Bọn hắn thay đổi đi, đám người kia cũng đều rời đi. Nơi này phương thức công kích có rất nhiều, cung tiễn, xe bắn đá, thuốc nổ viêm, bất quá thực dụng nhất vẫn là cự thạch, bởi vì thuốc nổ viêm không cho phép hướng xuống mặt ném, lồng sưởi tử cùng cự mộc vẫn được. Bởi vì thuốc nổ viêm sẽ phá hư nơi này tường thành căn cơ. Bốn người các người giữ vững phía trước, phòng ngừa có hoang thú cùng chủng tộc bò lên, những người khác tiến hành cự ly xa công kích. Cảnh ca nói thẳng. Sau đó mọi người đi tới cương vị của mình. Hạ Thiên trấn giữ chính là một cái biên giới. Hắn nơi này cự thạch cũng không dư giả, vì lẽ đó không thể lãng phí, bất quá nơi này lại có công kích, hắn có thể sử dụng cung tiễn phụ trợ. Nhưng là cung tiễn đều là dùng linh thạch thôi hóa, vì lẽ đó lực sát thương cũng là có hạn, chỉ có thể phòng ngừa bọn hắn xông lên, muốn đánh giết liền cần phế rất lớn công phu. Hiu hiu hiu. Ba người khác ở nơi đó càng không ngừng hướng phía dưới xạ kích. Bọn hắn bắn phi thường ra sức. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh người kia trực tiếp đem một tảng đá lớn ném đi xuống dưới, trực tiếp đem một loạt muốn xông lên sinh vật hung hăng đập xuống, tùy thời đập xuống về sau trực tiếp lửa cháy. Bởi vì phía trên này bị trà sát dễ cháy vật phẩm. Nếu như không cháy, vậy liền lại biến thành phía dưới những liên quân kia sinh vật áo cưới, bọn hắn rất có thể sẽ lợi dụng cơ hội này dẫm lên tảng đá từng chút đi lên. Kỳ thật phương pháp này còn có một chỗ tốt. Đó chính là có thể phòng ngừa thi cốt chồng chất thành núi về sau, những sinh vật kia thuận thi cốt bò lên. Dạng này dần dần liền có thể gia tăng tường thành độ dày. Hưu. Hạ Thiên cung tên trong tay vô cùng tinh chuẩn. Nhất kích tất sát. Xinh đẹp a, huynh đệ. Hạ Thiên bên cạnh người kia nói, hắn là một tên yêu tộc cao thủ, cùng Hạ Thiên là một đội ngũ. Hưu hưu hưu. Hạ Thiên liên tục bắn ra hơn 10 tiễn, mỗi một lần đều là một tiễn phải giết, cái này để bọn hắn phía dưới áp lực giảm bớt rất nhiều. Xinh đẹp ba người khác cũng là tán dương. Hạ Thiên một người đem bọn hắn phía dưới 5 mét liên quân sinh vật tất cả đều cho diệt sát. Hậu phương những nữ nhân kia một cái so một cái mãnh, các nàng đều đang tiến hành cự ly xa công kích, xe bắn đá cùng hỏa tiễn, còn có lồng sưởi tăng thêm những cái kia hỏa diễm viêm các loại, tất cả đều bị ném bắn đi ra, đối những sinh vật kia liên quân vị trí trung tâm tiến hành cuồng oanh loạn tạc, những vật kia chồng chất lên nhau lực sát thương phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, Hạ Thiên rời lên một cục đá to lớn. Huynh đệ, người muốn làm gì a? Chúng ta phía dưới cũng không có muốn xông lên tới sinh vật a, trực tiếp sử dụng cũng quá lãng phí, mặc dù chúng ta nơi này hiện tại cự thạch đủ, nhưng là chỉ sợ vạn nhất a. Bên cạnh một người nhắc nhở. Loại này cự thạch đều là ứng biến thời điểm dùng. Có thể nhanh chóng thanh lý xông lên sinh vật. Hạ Thiên không nói gì, mà là tại trên tảng đá làm một chút tay chân, có đem những cái kia lồng sưởi cùng thuốc nổ viêm cột vào phía trên. Nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người là phi thường không hiểu. Đi thôi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem cự thạch ném về trước mặt chừng 50 mét địa phương. Oanh! Cái gì choáng váng? Ba người khác tất cả đều choáng váng. Hết chương 3203. Chương 3204 người nhiều người đi. Người đang ép tuy ô. Lần này bạo tạc uy lực vô cùng lớn, đá vụn bay tứ tung, mà lại đá vụn phía trên còn mang theo hỏa diễm. Trực tiếp đem chung quanh tất cả liên quân sinh vật toàn bộ diệt sát. Xung quanh trong phạm vi 100 thước không còn có liên quân sinh vật. Đây cũng quá lợi hại đi, huynh đệ, ngươi làm như thế nào a? Ba người khác vội vàng chạy tới. Bọn hắn hiện tại trong thời gian ngắn căn bản cũng không cần phòng thủ. Các ngươi đang làm gì phòng thủ a? Hắc nữ ở phía sau hô. Hắc tỷ, yên tâm đi, một người nói. Các ngươi làm sao cũng cùng hắn học lười biếng rồi. Hắc nữ vội vàng từ phía sau chạy tới. Hắc tỷ, chính ngươi xem đi, người kia chỉ phía dưới. Hắc nữ liếc nhìn lại. Phía dưới nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Bởi vì lúc này bọn hắn phía dưới, một mảng lớn đất trống. Cảnh tượng như vậy cũng không thấy nhiều a. Đây là có chuyện gì? Hắc nữ cũng là sững sờ. Là vị huynh đệ kia làm, người kia nói. Người hắc nữ quan sát lần nữa một chút Hạ Thiên. Huynh đệ, mau nói, ngươi làm như thế nào? Người kia vội vàng hỏi. Rất đơn giản a, bên ngoài bao khỏa phát hỏa lồng, sau đó cường ngạnh đem bên trong đánh ra một cái hố, đem thuốc nổ viêm phóng tới bên trong, lại dùng linh khí xâm lấn nội bộ, dạng này làm tảng đá hạ xuống thời điểm liền có thể nháy mắt sinh ra nổ lớn. Nổ lớn cùng linh khí ma sát sẽ xuất hiện rất cường đại nhiệt lượng, nóng nở ra lạnh co lại, trực tiếp liền sẽ để tảng đá nổ tung, cường đại bạo tạc uy lực liền có thể diệt sát chung quanh sinh vật, mà lại hỏa diễm còn có thể lan tràn đến những sinh vật kia ra lông bên trên, dẫn phát lớn diện tích lực sát thương. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, bảo vệ tốt mình nơi này là được rồi. Hắc nữ hừ lạnh một tiếng nói, sau đó quay đầu rời đi. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Huynh đệ đừng để ý, Hắc tỷ người này mặt ngoài xem ra tính tình thật không tốt, nếu như có chuyện, nàng vẫn là một cái phi thường nhiệt tâm người, về sau chậm rãi ngươi sẽ biết. Hạ Thiên bên cạnh người kia khuyên, sau đó bọn hắn đều về tới cương vị của mình đi, ở đây bọn hắn không thể đi loạn. Phòng ngừa xuất hiện tình huống đặc thù. Hạ Thiên dứt khoát ngồi ở chỗ đó bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao nơi này sinh vật liên quân còn làm không được không ngừng mà công kích. Mà lại bọn chúng vẫn còn bị đánh giai đoạn. Thời gian ngắn đến xem, nhân loại vẫn là có thể gối cao không lo, nhưng là muốn đánh tan đối diện sinh vật liên quân cũng là không thể nào. Như thế đánh xuống, thật không biết muốn đánh tới ngày tháng năm nào đi a. Hạ Thiên thật là không nguyện ý ở đây chậm trễ thời gian a, hắn đã suy nghĩ kỹ, nếu như chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Như vậy hắn hoặc là xông ra, hoặc là nghĩ biện pháp phá mất bình chướng, rời đi nơi này, tóm lại chính là không thể một mực vây ở cái này. Nếu không anh hùng đại hội hắn liền muốn thật không dự được. Huynh đệ, người tiến pháp rất tốt, Hạ Thiên bên cạnh cái kia yêu tộc nam tử nói, tên của hắn gọi là Hưu Lực. Xem như cùng Hạ Thiên câu thông nhiều nhất một cái. Luyện qua, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi dạy ta một chút a. Hưu Lực nói thẳng. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đứng dậy cung tiến. Kỳ thật nhập môn rất khó khăn đến, nhưng là chỉ cần nhập môn, vậy liền đơn giản. Hưu Lực nghe được tập trung tinh thần, hắn đi thẳng tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên cho Hưu Lực mô phỏng mấy lần, đồng thời để Hưu Lực bắn mấy lần. Ta trước kia nghĩ như thế nào không đến loại biện pháp này đâu. Hưu Lực cảm giác mình cả người rộng mở trong sáng. Hạ Thiên dạy hắn bắn tên phương pháp là hắn trước kia hoàn toàn đụng vào không đến lĩnh vực, hiện tại đột nhiên mò tới, thậm chí mình còn có thể thời gian dần qua nắm giữ. Luyện từ từ tập đi, người đây là vừa mới bắt đầu chạm đến cảnh giới này, vì lẽ đó cảm giác mình tiến bộ thật lớn, tiếp xuống chính là cần từng chút một cố gắng, sau đó đi tăng lên. Hạ Thiên động tác trên tay vô cùng đơn giản, nhưng lại bách phát bách trúng, hơn nữa còn có thể bắn trúng yếu hại. Hy vọng có một ngày ta có thể giống như ngươi lợi hại. Hưu Lực mong đợi nói. Từ từ sẽ đến đi, muốn làm một cái cung tiễn thủ, ngươi còn cần luyện tập quan sát của mình lực, học tập càng thêm phong phú tri thức. Đầu tiên ngươi nhất định phải biết trước mặt con sinh vật này nhược điểm, coi như ngươi không có khả năng nhận biết tất cả sinh vật, nhưng ngươi cũng nhất định phải đại khái hiểu rõ loại này sinh vật nhược điểm đều ở nơi đó, sau đó cẩn thận đi quan sát, tìm kiếm nhược điểm. Hạ Thiên nói xong trực tiếp kéo ra cung tên trong tay mình. Hưu. Một kiện trực tiếp xuyên thủng một đầu hoang thú thân thể. Hoang thú trực tiếp tử vong. Cung tiễn thủ cũng không phải vì bắn trúng mục tiêu mà tồn tại, mà là bắn giết, nhất kích tất sát, nhược điểm công kích. Hạ Thiên nói. Lợi hại, quá lợi hại, Hưu Lực hiện tại là càng ngày càng bội phục Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên vừa mới bắt đầu gia nhập cái đội ngũ này thời điểm huyên náo rất không thoải mái, nhưng là hiện tại hắn cảm giác Hạ Thiên chính là một cái dạng này người. Ngươi tốt với ta, ta liền đối ngươi tốt, ngươi đối ta không khách khí, vậy ta cũng nhìn ngươi khó chịu. Siêu. Đúng lúc này, một bóng người đi tới Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Chúng ta nơi đó tường thành xuất hiện sụp đổ, mấy người các ngươi theo ta đi. Một tên người mặc áo giáp người nói. Không đi, Hạ Thiên nói thẳng. Người kia nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản a, ta không đi, ngươi cho chúng ta là đồ đần a, các ngươi tường thành sụp đổ, cái kia trực tiếp ở nơi đó tiến hành bạo tạc công kích là được rồi, ngươi bây giờ gọi chúng ta đi qua, nói trắng ra là chính là muốn lợi dụng thi thể của chúng ta cùng cự thạch một lần nữa đem tường thành dựng miễn. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên, Hưu Lực nhẹ gật đầu. Hừ, ngươi không nên nói bậy nói bạ, người kia hừ lạnh một tiếng. Là ta nói hưu nói vượn sao vậy, ngươi nghiu ngươi đi, ngươi để ta xem một chút, ngươi làm sao ở phía trước chiến đấu. Hạ Thiên nói thẳng. Ta là nhân viên chỉ huy, người kia nói. Nhân viên chỉ huy liền càng hẳn là cái thứ nhất vọt lên, ngươi xem một chút cái nào tướng lĩnh là nấp tại phía sau, chỉ cần ngươi nói ngươi cái thứ nhất xông, vậy ta liền cùng ngươi. Thế nào? Hạ Thiên một mặt khinh thường nhìn xem cái kia người mặc áo giáp quan chỉ huy, mà lại xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nơi này. Cái kia quan chỉ huy lập tức sững sờ, bởi vì Hạ Thiên xem thấu hắn mục đích, vậy hắn liền nhất định phải nghĩ cái biện pháp phản bác, nếu không người nơi này chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái sẽ nguyện ý cùng hắn đi qua. Chuyện gì xảy ra? Hắc Nữu đi tới. Hắc tỷ, hắn muốn để chúng ta đi chịu chết, Hưu Lực nói thẳng. Ngươi là cái kia bộ phận? Hắc Nữu đi lên hỏi. Số 3 tường thành, 10-50 bộ phận quan chỉ huy. Người kia nói thẳng. Vậy ngươi dựa vào cái gì đến chúng ta số 4 tường thành nhận người? Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Hắc Nữu 10 phần không khách khí nói. Ngươi có ý tứ gì? Cái kia quan chỉ huy trực tiếp hỏi. Ngươi có bệnh a? Nàng ý tứ nhiều đơn giản a, nàng để ngươi lăn. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Hết chương 3204. Chương 3205 bị người ta giở trò. Người đang ép tuy ô. Hừ, các ngươi lại dám ở trước mặt ta dương oai. Tên kia số 3 tường thành quan chỉ huy lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Bất kể nói thế nào hắn cũng là một cái quan chỉ huy, mặc dù không phải số 4 tường thành quan chỉ huy, nhưng tối thiểu nhất chức vị của hắn ở đằng kia, đây chính là thân phận tượng trưng. Nhưng là bây giờ lại có thể có người để hắn lăn, này làm sao có thể để cho hắn không tức giận. Không phải ta nói, là nàng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng ở Hắc Nữu sau lưng. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Hắc Nữu hận không thể bóp chết hắn. Vừa rồi nàng còn cảm thấy Hạ Thiên có chút nam nhân khí khái, kết quả Hạ Thiên hiện tại vừa trốn đến trên người nàng. Tất cả nam nhân khí khái liền tất cả đều không có. Bất quá Hắc Nữu cũng không phải dễ khi dễ, nàng trực tiếp hai tay chống nạnh, chúng ta chỉ là liên quân một bộ phận, nhưng chúng ta không phải thủ hạ của ngươi, đừng bắt ngươi khoan dung tới đối phó chúng ta không ăn ngươi một bộ này, muốn quản, vậy liền đi quản chính các ngươi người đi. Không thể không nói, Hắc Nữu người này đối đãi ngoại nhân thời điểm thật là không khách khí. Mặc dù nàng cũng chướng mắt Hạ Thiên, nhưng tối thiểu nhất hiện tại Hạ Thiên là nàng trong đội ngũ người. Cái kia nàng cũng sẽ không để người khác khi dễ Hạ Thiên. Tốt, tốt, tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Tên kia số 4 tường thành quan chỉ huy cắn răng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy hắn rời đi về sau, Hắc Nữu chừng Hạ Thiên một chút, không nói gì thêm. Đừng để ý, Hắc tỷ cứ như vậy, nàng mặc dù đối ngươi thật lạnh, nhưng là có việc nàng tuyệt đối sẽ đứng ở phía trước. Hưu Lực an ủi. Hiển nhiên hắn là lo lắng Hạ Thiên sinh Hắc Nữu khí. Ha ha, ngươi nghĩ gì thế, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Hạ Thiên mỉm cười. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục phòng thủ lấy mặt này tường thành. Lại kiên trì 10 phút, chúng ta liền có thể thay người. Hưu Lực thở ra một hơi. Bọn hắn đã ở đây thủ vững 1 giờ 50 phút, thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Cảnh Ca từ phía sau đi ra. Mọi người tập hợp. Cảnh Ca sau lưng cũng là xông lại một đội người, thay thế Hạ Thiên bọn hắn. Cảnh ca, không phải còn có 10 phút sao? Hưu Lực không hiểu hỏi. Phát sinh một điểm tình huống đặc biệt. Cảnh ca sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, mà lại Hạ Thiên phát hiện, cảnh ca xung quanh có một đội người. Đám người cũng nhìn ra tình huống không đúng, thế là mọi người cũng không nói gì thêm, mà là đi theo sức lực ca hướng phía dưới đi đến. Cảnh ca, không đúng, nơi này là biên giới A, nơi này chính là muốn cùng sinh vật trực tiếp mặt đối mặt va chạm A. Hắc Nữ đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Người nơi này tay không đủ, chúng ta bị điều chỉnh lại. Cảnh ca nói. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ, bọn hắn thế mà được phái đến nơi này, phải biết, nơi này chính là ngay tại tiếp tục dựng tường thành địa phương, có thể nói, ở đây cơ hồ chính là chính diện cùng sinh vật liên quân đối kháng A, mặc dù phía trên sẽ có rất nhiều người tận lực săn giết sinh vật liên quân. Nhưng nơi này cũng là trực tiếp nhất đối mặt sinh vật liên quân địa phương A, cũng là tử thương thảm trọng nhất địa phương. Cảnh ca, vì cái gì chúng ta sẽ bị an bài đến loại địa phương này? Hắc Nữ vội vàng hỏi. Ha ha ha ha, đúng lúc này, liên tiếp tiếng cười truyền đến. Ánh mắt mọi người tất cả đều rời đi tới, là cái kia số 3 tường thành quan chỉ huy, vừa rồi cái kia bị Hắc Nữ mắng quan chỉ huy. Là ngươi? Hắc Nữ nhìn hằm hằm đối phương. Các ngươi không phải rất càn rỡ sao? Hiện tại tốt, tới này làm lao động tay chân. Tên kia số 3 quan chỉ huy một mặt ý cười nhìn xem Hắc Nữ. Cảnh ca, hắn đây là tại trả thù, chúng ta không làm, chúng ta đi. Hắc Nữ nói thẳng. Đi hừ hừ, các ngươi sau lưng chính là đội chấp pháp người, ngươi hẳn phải biết bọn hắn là làm cái gì a? Đội chấp pháp có trực tiếp tiền trảm hậu tấu quyền chấp pháp, chuyên môn xử lý lâm trận bỏ chạy người. Tên kia số 3 quan chỉ huy uy hiếp nói. Cảnh ca. Hắc Nữ nhìn về phía cảnh ca. Không có việc gì, trước tiên ở cái này đi. Cảnh ca vỗ vỗ Hắc Nữ bả vai. Tốt a. Hắc Nữ nhẹ gật đầu. Sau đó nàng vẫn là trừng mắt liếc tên kia số 3 quan chỉ huy một chút. Một hồi bốn người các ngươi tận lực chiếu cố một chút các nàng những nữ nhân này. Cảnh ca nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn nói. Chiếu cố ai vậy? Các ngươi ai cũng chiếu cố không được ai, vị trí của các ngươi là số 1 vị trí, không phải vị trí số 2. Số 3 tường thành quan chỉ huy nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Cảnh ca xoay đầu lại, nhìn hằm hằm số 3 tường thành quan chỉ huy. Số 1 vị trí, nói trắng ra là chính là tường thành bên ngoài. Mặc dù nơi này là cùng sinh vật liên quân có chính diện giải trừ, nhưng cũng đều là ở bên trong vị trí. Nhưng là số 1 vị trí khác biệt, số 1 vị trí chính là tại tường thành bên ngoài, bình thường đến nói, số 1 vị trí là không cần đi người, trừ phi là xảy ra chuyện gì tình huống đặc biệt, mà lại đi số 1 vị trí người trở về sau đều sẽ có rất nhiều ban thưởng. Nhưng là bây giờ nơi này rõ ràng là không có cái gì đại sự phát sinh. Mà lại càng không có người nói với bọn hắn quá khen lệ loại hình sự tình. Ta có khinh người quá đáng sao? Không có. Bất quá ta cần phải nhắc nhở các ngươi một câu, cẩn thận trên đầu, những người kia tay chân đều loạn, mà lại bọn hắn còn thích lười biếng. Số 3 tường thành quan chỉ huy nói xong cười lớn rời đi. Hắn ý tứ rất đơn giản, đó chính là trên đầu người có thể sẽ đánh lén bọn hắn, mà lại những người kia rất có thể sẽ không giúp bọn hắn công kích, dạng này áp lực của bọn hắn liền sẽ vô cùng lớn. Vừa rồi đi theo đám bọn hắn đội chấp pháp cũng không có đi. Mà là cùng nơi đó đội chấp pháp cũng làm cùng một chỗ. Phảng phất chính là vì cố ý nhìn xem bọn hắn đồng dạng. Cảnh ca, chúng ta nên làm cái gì? Hắc Nữ hỏi. Đây chính là không có thực lực, không có chỗ dựa, vì lẽ đó liền sẽ bị người khi dễ, thậm chí thời khắc gặp phải bị người âm chết hạ tràng. Hô! Cảnh ca thở một hơi thật dài. Chạy trốn là không thể nào, vậy liền nghĩ biện pháp đi. Sau khi ra ngoài, trước phải cẩn thận trên đầu, những tên kia khẳng định đã bị thu mua, bọn hắn rất có thể sẽ đánh lén chúng ta, mà lại trước mặt áp lực cũng nhất định nhỏ không được, không có bọn hắn hỗ trợ công kích, chúng ta liền muốn đứng trước phía trước tất cả sinh vật liên quân, cái này nhất định phải phân công, Hồ Ly, ngươi mang mấy người trông coi phía trên, Hắc Nữ ngươi dẫn người chia hai bên trông coi tả hữu, ta cùng bọn hắn bốn cái trông coi phía trước. Cảnh ca nói thẳng. Đám người nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng đi theo. Nguy cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến, mà lại lần này đối với bọn hắn cái này tiểu đội đến nói, khả năng chính là hủy diệt tính nguy cơ. Đi tới số một vị trí thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, lại tại trên mặt đất sờ lên, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Cảnh ca nhìn về phía hắn. Đất này mặt là đá vôi, chỉ cần chúng ta đem những đá này biến thành bột phấn, sau đó dùng thủy ngưng cố, lại dùng hỏa nguyên tố hong khô, lấy sinh vật liên quân thi thể là giá đỡ liền có thể hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, vô cùng kiên cố, thậm chí muốn so những này thạch đầu thành tường càng thêm kiên cố. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được hắn, đám người tất cả đều không hiểu nhìn về phía hắn. Hết chương 3205. Chương 3206 phát huy cầu kỹ thuật. Người đang ép tuy ô. Mọi người tất cả đều minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Ai, làm sao nói với các người đâu, Hạ Thiên muốn làm chính là xi măng. Sau đó lợi dụng những sinh vật này liên quân thi thể xem như là cốt thép, nơi này thi thể so cốt thép đẳng cấp cao hơn, mà lại nơi này vôi đẳng cấp cũng cùng trên địa cầu hoàn toàn không cùng đẳng cấp, vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn lợi dụng trên địa cầu phương pháp đi kiến tạo tường thành, như vậy liền có thể hình thành trên địa cầu cái kia vô kiên bất tồi vách tường. Tin tưởng ta, Hạ Thiên cũng không biết nên nói như thế nào. Tốt, cảnh ca nhẹ gật đầu, đã hiện tại Hạ Thiên là người của hắn, vậy hắn liền sẽ lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Cảnh ca tin tưởng ngươi như vậy, so với sai. Hắc nữ đi tới Hạ Thiên bên người, cùng lúc đó, nàng đối cái khác chúng nữ phất phất tay. Ta đi chuyển thi thể, các ngươi cho ta làm vôi, độ dày ta muốn 50 mét. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, mặc dù vôi cùng cốt thép cân nặng độ vô cùng mạnh, nhưng là nếu như không có độ dày, kết quả cũng giống như nhau, muốn kháng được những này biến thái ra hỏa va chạm, vậy thì nhất định phải có độ dày. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như cái đàn ông đồng dạng, cẩn thận một chút. Hắc nữ tán thưởng nói. Hạ Thiên gia nhập cái đội ngũ này bên trong đến nay, vẫn luôn là tránh ở sau lưng nàng cái chủng loại kia nhân vật, hiện tại Hạ Thiên chịu đứng ra, như vậy nàng tự nhiên là phải thật tốt khích lệ một phen. Thật tốt còn sống, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng bên cạnh chạy tới. Hắn hiện tại cần phải làm là đem nơi này thi thể tiến hành chỉnh lý. Ở đây, những vật khác không nhiều, nhưng chính là thi thể nhiều. Hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là đem thi thể bày ngay ngắn, cho bọn hắn những người này bày thành một cái cỡ nhỏ thành lũy hình dạng. Siêu. Siêu. Hạ Thiên thân thể tốc độ cũng không nhanh, nhưng là bước chân lại rất ổn, mỗi lần động thủ cũng đều là sử dụng quán tính đem thi thể vận chuyển tới. Các huynh đệ, vì bọn họ tranh thủ thời gian, gánh vác. Cảnh ca la lớn, sau đó bốn người bọn họ nam nhân trực tiếp cùng phía trước hoang thú chiến đấu. Cũng không lâu lắm, phía trên quả nhiên có người đang đánh lén. Bọn hắn những người này mục tiêu chính là Hạ Thiên bọn hắn. Bọn hắn là muốn giết chết Hạ Thiên bọn người. Đinh đinh đang đang. Hồ ly bọn người trực tiếp đem phía trên đánh lén xử lý. Một bang hèn hạ ra hỏa, hắc nữ mắng một câu, sau đó tăng nhanh động tác trên tay. Các nàng chúng nữ lúc này ngay ở chỗ này trợ giúp Hạ Thiên làm những cái kia vôi phấn. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên động tác cũng là càng lúc càng nhanh. Nơi này nguyên bản liền có rất nhiều thực lực, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉnh lý thi thể cũng không lao lực. Các ngươi lại kiên trì một hồi, Hạ Thiên hướng về phía cảnh ca bọn người hô. Cảnh ca không nói thêm gì nói nhảm, mà là trực tiếp điểm đầu. Hắn cũng không có quá nhiều nói nhảm, mà là hiểu được đảm đương, bình thường mọi người sở dĩ tôn trọng hắn, cũng là bởi vì hắn người này tại thời điểm mấu chốt là thật dùng mệnh tại bảo vệ mọi người, Hạ Thiên cũng là thưởng thức nhất dạng này người. Oanh oanh. Hạ Thiên bắt đầu đem thi thể đi lên chồng. Những này vôi phấn đủ sao? Hắc nữ các nàng lúc này đã làm tới vài tòa núi đồng dạng cao vôi phấn. Không sai biệt lắm, dùng linh khí cho ta đem những thi thể này chôn lên. Hạ Thiên trực tiếp hô. Phốc phốc. Chúng nữ trực tiếp đem vài tòa núi đồng dạng vôi phấn vẩy vào trên thi thể. Rất nhanh, nơi này chồng chất lên một tòa núi nhỏ. Bọn hắn đang cùng thời gian thi chạy. Trước mặt bốn người lúc này hiển nhiên là đã nhanh muốn ngăn cản không nổi. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, cảnh ca thân thể biến đổi, cổ của hắn đột nhiên dài ra ba trượng. Hươu cao cổ. Cảnh ca bản thể là hươu cao cổ. Cổ của hắn một cái quét ngang, lập tức giảm bớt ba người khác không ít áp lực. Lúc này phía trên tường thành. Phía dưới thế nào, chết mấy cái rồi? Số ba tường thành quan chỉ huy dò hỏi. Đại nhân, một cái cũng chưa chết đâu, thủ vệ nói. Chuyện gì xảy ra? Số ba tường thành quan chỉ huy lông mày lập tức nhíu một cái, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Đại nhân, bọn hắn chuyên môn lưu lại ba người dùng để phòng ngự công kích của chúng ta, trừ phi dùng cự thạch nện, nếu không đối bọn hắn uy hiếp căn bản cũng không lớn. Tên kia thủ vệ giải thích nói. Vậy liền dùng cự thạch nện a, số ba tường thành quan chỉ huy nói. Thế nhưng là đại nhân, phía dưới căn bản cũng không có sinh vật gì liên quân, nếu như bây giờ đập lời nói cũng quá lãng phí, lại nói chúng ta như thế ném, vạn nhất bị phía trên người phát hiện, vậy chúng ta nhất định phải chết. Tên kia thủ vệ cũng không muốn chết a. Hừ, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn đến tột cùng làm cái gì hoa văn, liền xem như chúng ta không giết. Bọn hắn cũng nhất định không cách nào kiên trì thời gian quá dài, một khi bọn hắn sinh ra chạy trốn ý nghĩ, như vậy phía dưới đội chấp pháp liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn diệt sát, những cái kia đội chấp pháp đều là thu ta đến tiền. Số ba tường thành quan chỉ huy nội tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Tóm lại những người này hắn là nhất định phải âm chết. Bởi vì bọn hắn cũng dám đối với mình bất kính, thậm chí còn mở miệng mắng mình. Đây đối với hắn đến nói là rất lớn vũ nhục, nếu như hắn không cho những người này một bài học, vậy sau này phụ cận còn có ai sẽ nghe hắn? Khi hắn nhìn xuống dưới thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, phía dưới tình huống phi thường quy cổ quái, chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng những sinh vật kia thi thể đến dựng tường thành? Thật là sống đủ a, những thi thể này căn bản là chịu đựng không được xung kích. Đại nhân, bọn hắn đội ngũ bên trong có một cái thực lực cường hãn yêu tộc, thực lực của hắn rất mạnh. Hiện tại đại bộ phận đều là hắn ở nơi đó ngăn cản. Tên kia thủ vệ dùng ngón tay chỉ cảnh ca vị trí. Số ba tường thành quan chỉ huy nhướng mày, sau đó hắn quay đầu tất cả mọi người cho ta nghe lệnh, đem tất cả xe bắn đá, lồng sưởi, còn có cung tiễn đều cho ta nhắm ngay cái kia hươu cao cổ. Đại nhân, như vậy không tốt đâu, chúng ta đánh lén phía dưới mục tiêu còn không phải rất lớn, thế nhưng là nếu như chúng ta tấn công chính diện bọn hắn, cái kia chỉ sợ. Đừng nói nhảm, nơi này là 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch, ta muốn bọn hắn chết. Số ba tường thành quan chỉ huy nói thẳng. Đại nhân. 3.000 vạn. Số ba tường thành quan chỉ huy lại ném ra 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy những linh thạch này thời điểm, tên kia thủ vệ cắn răng liều mạng, các huynh đệ, chuẩn bị cho ta, công kích cái kia hươu cao cổ. Vâng. Lúc này phía dưới, Hạ Thiên dùng nước trực tiếp đem tất cả vôi phấn toàn bộ đổ vào, vì phòng ngừa lộ ra, hắn còn cố ý ở ngoại vi dọn lên rất nhiều diện tích lớn hoang thú. Đến cùng được hay không a? Hắc nữ mấy người cũng là lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía trước bọn hắn đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Không xong, cảnh ca thụ thương, hưu lực hô. Nhanh lên mang vào. Hạ Thiên hô. Sau đó hai tay của hắn ném ra hai đoàn thanh hỏa. Ngươi lao ra làm gì, nhanh lên giúp ta hơ cho khô những này xi măng. Hạ Thiên vội vàng kéo lại Hắc Nữ. Tốt, ta liền tin ngươi lần này. Hắc Nữ mới vừa rồi còn muốn xông ra đi, lúc này cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Xung quanh những nữ nhân khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng là nhao nhao gật đầu, bắt đầu sử dụng hỏa nguyên tố cùng một chỗ hỗ trợ. Hết chương 3206. Chương 3207 Hắc ám thế giới. Người đang ép tuy ô. Oanh. To lớn hỏa diễm tiến hành nướng. Hưu lực bọn hắn cũng là đem cảnh ca cho khiêng trở về. Tình huống thế nào? Hắc nữ vội vàng hỏi. Tình huống không tốt lắm, đều là đám kia hèn hạ ra hỏa, bọn hắn thế mà sử dụng công kích sinh vật liên quân vũ khí đến công kích chúng ta. Đều là cảnh ca giúp chúng ta ngăn lại. Hưu lực bất đắc dĩ nói. Đáng ghét, ta đi tìm bọn họ đi. Hắc nữ tức giận nói. Hắc tỷ, đừng xúc động, xuất hiện sau lưng chúng ta tất cả đều là đội chấp pháp người. Chúng ta nếu là quay đầu, đó chính là cho bọn hắn động thủ lý do. Hồ ly vội vàng kéo lại Hắc nữ, nàng là thật sợ hãi Hắc nữ xúc động a, bởi vì một khi Hắc nữ xúc động, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn đều hiểu, sau lưng những người kia tất cả đều là dùng để nhìn xem bọn hắn. Oanh! Ngay tại cái này phù hợp, bọn hắn cỡ nhỏ thành lũy nhận lấy xung kích, bọn hắn vội vàng bắt đầu kiểm tra thành lũy. Tốt rắn chắc hưu lực kinh ngạc nhìn thành lũy. Mặc dù bọn hắn có thể cảm ứng được bên ngoài có thần võ liên quân xung kích, nhưng là hiện tại bọn hắn thành lũy thế mà một chút việc đều không có, thậm chí ngay cả từng chút một chấn động đều không có. Thần kỳ như vậy, hắc nữ bọn người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi các nàng còn tại lo lắng cuối cùng làm vô dụng công. Bởi vì các nàng căn bản cũng không tin tưởng loại biện pháp này có thể tạo ra nhiều kiên cố tường thành đến, các nàng sở dĩ giúp Hạ Thiên, cũng là bởi vì đây là cảnh ca an bài. Nhưng là bây giờ các nàng chế tạo cái này cỡ nhỏ thành lũy thế mà có được uy lực lớn như vậy. Thậm chí so bên cạnh tường thành còn kiên cố hơn. Tốt, giúp hắn nhìn xem tổn thương đi. Hạ Thiên trực tiếp ngồi xổm ở nơi đó, bắt đầu kiểm tra cảnh ca tổn thương. Ngươi vẫn là một tên y sư hắc nữ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta không phải, bất quá hiểu sơ. Hạ Thiên lấy ra một viên đại thiên lộc đan đút tới cảnh ca trong miệng, sau đó bắt đầu là cảnh ca thận trọng kiểm tra lên vết thương. Lúc này hắc nữ cùng hồ ly các nàng phát hiện, cái này các nàng trong mắt cái kia không phải nam nhân ra hỏa, giống như cũng có chút dùng. Đáng ghét, đây là có chuyện gì, phía dưới cái kia đến tột cùng là cái gì? Trên tường thành số 3 tường thành quan chỉ huy phẫn nộ mắng, hắn vừa rồi cho rằng khẳng định có thể diệt đi cảnh ca bọn hắn, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện cái này cỡ nhỏ thành lũy, mà lại cái này cỡ nhỏ thành lũy lực phòng ngự thế mà mạnh như vậy, nhiều như vậy sinh vật liên quân mạnh mẽ đâm tới, thế mà để cái kia cỡ nhỏ thành lũy một điểm tổn thương đều không bị. Hết thảy cũng không đến hơn 20 phút, thế nhưng là những người này lại có thể dựng lên một cái cỡ nhỏ thành lũy. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Mà lại cái này cỡ nhỏ phòng ngự pháo đài lực còn lớn như vậy. Mặc dù cái này cỡ nhỏ thành lũy không phải rất lớn, nhưng tối thiểu nhất có thể dung nạp 40, 50 người. Dùng cự thạch đập cho ta mở. Số 3 tường thành quan chỉ huy la lớn. Đại nhân, lần này thật không được a, vừa rồi chúng ta cử động đã gây nên sự chú ý của người khác. Hiện tại phía dưới cái này thành lũy vừa xuất hiện, càng là đưa tới mọi người hiếu kỳ, nếu như chúng ta trực tiếp dùng cự thạch nện thành lũy, cái kia đồ đần cũng nhìn ra được chúng ta đang làm gì. Trên tường thành những thủ vệ kia vội vàng khuyên giải nói, bọn hắn lần này cũng là thật không dám. Ta cho ngươi thêm 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cho ta đem bọn hắn đều chơi chết. Số 3 tường thành quan chỉ huy hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là để Hạ Thiên bọn hắn chết, hắn đã phí đi nhiều như vậy công phu, nếu như Hạ Thiên bọn hắn còn không chết, như vậy mình mặt mũi ở đâu, mà lại hắn làm việc này đến lúc đó liền đều có thể sẽ bạo lộ, như vậy hắn liền thảm rồi. Đại nhân, không phải có tiền hay không sự tình, là chúng ta thật không dám, chúng ta cũng sợ chết, hiện tại biết rõ tiếp tục nện tảng đá chúng ta khẳng định sẽ bị phát hiện, nếu như còn đi làm như vậy. Vậy chúng ta liền điên thật rồi, nếu không như vậy đi, ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp, sau đó chúng ta một hồi nhìn đúng thời cơ, cố ý chậm dần một chút sinh vật đại quân tiến công, cấp sinh vật đại quân xông lên bọn hắn thành lũy, vậy chúng ta liền có lý do cầm cự thạch đập. Những thủ vệ kia nói, bọn hắn đều là rất tham, nhưng bọn hắn tham là có mục đích tham, mà không phải mù quáng tham, bọn hắn cũng phải mạng. Thành lũy, ta nghĩ đến biện pháp. Chỉ cần ta lấy làm trái xây là lấy cớ, vậy liền có thể để bọn hắn dỡ bỏ thành lũy, đến lúc đó liền nhìn các ngươi. Số 3 tường thành quan chỉ huy trước mắt lập tức sáng lên. Tốt, chúng ta chờ đợi đại nhân tin tức tốt. Những thủ vệ kia có chút chắp tay. Sau đó số 3 tường thành quan chỉ huy trực tiếp dẫn người đi xuống dưới. Khi hắn đi đến phía dưới thời điểm, hắn trực tiếp đi tìm nơi đó đội chấp pháp. Mau nhìn. Lại là tên kia, lần này hắn khẳng định là lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Hồ Ly thấy được số 3 tường thành quan chỉ huy. Nếu như hắn còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy ta liền đi xử lý hắn. Hắc nữ mặt đầy oán hận nói, tính tình của nàng thế nhưng là rất lớn, hiện tại hết lần này đến lần khác bị đối phương âm, nàng cũng đã không chịu nổi. Nàng rốt cục muốn bạo phát. Hắc tỷ, người đừng xúc động, hắn coi như tới cũng khẳng định sẽ cùng đội chấp pháp cùng đi đến, đến lúc đó chúng ta căn bản cũng không phải là đội chấp pháp đối thủ. Hưu Lực vội vàng khuyên giải nói. Đừng xúc động, vừa mới có chút muốn khôi phục cảnh ca vội vàng nói. Hắc nếu nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Rất nhanh, cái kia số 3 tường thành quan chỉ huy liền mang theo tất cả đội chấp pháp tất cả đều đến đây, nơi này đội chấp pháp một bang là vừa rồi hắn mang tới, còn có một đám là nơi này nguyên bản liền có. Lúc này những này đội chấp pháp số lượng khoảng chừng 700-800 người. Hừ, ai bảo các ngươi ở đây dựng thành lũy, các ngươi có biết hay không, các ngươi thành lũy cho phía ngoài sinh vật liên quân mang đến thuận tiện, hiện tại bọn chúng có thể lợi dụng cái này thành lũy mượn lực, vọt tới trên tường thành. Số 3 tường thành quan chỉ huy la lớn, hắn lần này tới chính là muốn hủy đi những người này thành lũy. Theo hắn khiến cái này người tới đến bây giờ, hắn liền cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn để những người này còn sống rời đi. Vì lẽ đó không quản hắn làm ra qua chuyện gì, cuối cùng cũng đều sẽ không có người biết. Liền xem như có người biết, vậy ai lại sẽ vì một bang người chết đi đắc tội hắn đâu? Nghe được hắn, mọi người liền đều hiểu hắn mục đích. Mới vừa rồi là ngươi gọi người đánh lén cảnh ca a. Hắc nữ ánh mắt băng lãnh nhìn xem đối diện số 3 tường thành quan chỉ huy. Trực tiếp nói cho các ngươi biết lại có thể thế nào, chính là ta gọi người làm. Số 3 tường thành quan chỉ huy 10 phần cản rỡ nói. Hừ, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo phía trên, hắc nữ cắn răng nói. Đừng như vậy ngây thơ, theo ta để các ngươi tới đây bắt đầu, ta liền cho tới bây giờ đều không nghĩ tới để các ngươi rời đi cái này, chờ các ngươi chết rồi, ai có thể đi cáo ta, số 3 tường thành quan chỉ huy 10 phần khinh thường nói. Tốt, vậy chúng ta chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Hắc nữ nói xong vọt thẳng đi lên. Hết chương 3207. Chương 3208 cường hãn cảnh ca. Người đang ép tuy ô. Hắc nữ nói xong liền xông. Nếu biết mục đích của đối phương, cái kia nàng liền muốn trực tiếp giết đối phương. Oanh. Đội chấp pháp người cũng đều vọt lên, trực tiếp đem hắc nữ ngăn ở phía trước. Hừ, muốn giết ta đến a. Số 3 tường thành quan chỉ huy la lớn. Trên mặt của hắn tất cả đều là nụ cười chế nhạo, ở đây, mặc dù là vừa mới xây dựng liên quân, nhưng là nơi này lại vô cùng đen ngầm, ai cũng minh bạch, cái này liên quân không có khả năng cùng một chỗ bao lâu thời gian, tất cả rất nhiều người đều sẽ hy vọng thừa dịp hiện tại mình chức vị này chuẩn bị nhiều hơn một chút tiền. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn cầm tiền, liền có thể ở đây đi ngang. Những này cái gì đội chấp pháp, tường thành hộ vệ, cái nào không muốn tiền, chỉ cần đưa tiền, bọn hắn đều sẽ làm việc. Trở về đi, cảnh ca chật vật hô. Hắc nữ cắn răng, sau đó đi trở về, trên mặt của nàng viết đầy không cam lòng thần sắc. Cho ta phá hủy bọn hắn thành lũy. Số 3 tường thành quan chỉ huy trực tiếp đối sau lưng những cái kia tiểu đệ hô, hắn mang những này tiểu đệ tới, chính là vì hủy đi thành lũy. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn sở dĩ an toàn, cũng là bởi vì cái này thành lũy, nếu như hắn có thể đem cái này thành lũy cho hủy đi, như vậy Hạ Thiên bọn hắn cuối cùng khẳng định vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạp đạp. Phía sau hắn hơn 10 người trực tiếp hướng thành lũy chạy tới. Ai tới, liền giết ai, đúng lúc này, cảnh ca đột nhiên nói. Cảnh ca bình thường thế nhưng là một cái chủ trương hòa bình người. Hắn chưa từng có mở miệng nói muốn giết qua ai, nhưng là bây giờ hắn cũng mở miệng, vừa nghe đến hắn, đám người nhao nhao gật đầu, chỉ cần cảnh ca nói để bọn hắn giết người, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ đi giết người. Cái kia 10 cái đang muốn người đi tới tất cả đều dừng bước. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, những người này tuyệt đối không phải đang nói đùa, bọn hắn là thật sẽ giết người. Số 3 tường thành quan chỉ huy nhướng mày. Sau đó thân thể trực tiếp đi về phía trước tới, các ngươi dám chống lại đội chấp pháp, cái kia đội chấp pháp liền có lý do chính đáng trực tiếp diệt sát các ngươi. Thật sao, để bọn hắn giết đi, ta không biết chúng ta có lỗi gì, hiện tại cái này thành lũy độ cao không đến 5 mét, nếu như độ cao này liền có thể để hoang thú nhóm mượn lực nhảy đến trên tường thành, như vậy hoang thú đã sớm nhảy tới, căn bản cũng không cần chờ tới bây giờ, liền xem như bẩm báo phía trên đi. bẩm báo cấp SS lính đánh thuê nơi đó, chúng ta cũng không sai. Cảnh ca chậm rãi đứng dậy, Hạ Thiên cho hắn dùng đại thiên lộc đan phi thường hữu hiệu, như thế một hồi liền đã khôi phục không ít. Làm số ba tường thành quan chỉ huy nhìn thấy cảnh ca thế mà có thể đứng lên tới thời điểm, lập tức sững sờ. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy tất cả công kích tất cả đều đập vào cảnh ca trên thân, trong mắt hắn, cảnh ca chỉ cần không gặp được trị liệu, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, mà nơi này đội chấp pháp cản trở, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội ra ngoài xin giúp đỡ. Nhưng là bây giờ cảnh ca thế mà đứng lên. Cáo ta các ngươi chẳng lẽ hiện tại còn cho là các ngươi có thể sống rời đi sao, ta khuyên các ngươi vẫn là bây giờ chọn lựa ra ngoài mình để hoang thú giết chết. Dạng này cũng miễn cho chúng ta xuất thủ, nếu không lấy các ngươi những nữ nhân này tư sắc, thủ hạ ta những người này đều là thật lâu không có chạm qua nữ nhân. Số ba tường thành quan chỉ huy nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đe dọa. Uy hiếp. Hắn đây là muốn uy hiếp đám người, bức bách chính bọn hắn đi chết. Hắc ám, không quản tại khổng lồ cỡ nào thế lực dưới, đều có hắc ám góc chết. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Điểm này cũng bị hắn một mực ghi ở trong lòng, hắn tuyệt đối không cho phép mình Minh Vương Thành xuất hiện góc chết. Coi như chúng ta chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Hắc nữ phẫn nộ hô. Thật sao các ngươi có thể thử một lần, ta những huynh đệ này từng cái khẩu vị rất nặng, ta đoán chừng bọn hắn cũng không quan tâm chết vẫn còn sống. Số ba tường thành quan chỉ huy một mặt ý cười nói. Hắn đã vô sỉ đến cực hạn. Đạp. Cảnh ca chậm rãi đi về phía trước một bước. Tốt, ngươi không phải muốn cùng chúng ta chơi hung ác sao, cảnh ca đối sau lưng mấy người phất phất tay, ta mặc kệ người khác chết sống, ta chỉ cần hắn chết, mà lại ai dám ngăn cản tại trước mặt của hắn ai cũng phải chết. Nếu như các ngươi cánh tay đứt mất, liền dùng chân, nếu như chân cũng đứt mất liền dùng nha, chỉ cần còn có một tia ý thức, vậy liền giết chết cho ta người này, còn có tất cả dám ngăn tại trước mặt hắn người. Vâng, hưu lực bọn người lớn tiếng đáp lại nói. Hắc nữ, có sợ hay không, cảnh ca hỏi. Cảnh ca, chúng ta không sợ, hắc nữ nói thẳng. Tốt, vậy liền vào tới đối diện đám người đi cho ta tự bạo, liền chọn nhiều người địa phương tự bạo, nổ chết một cái liền không bồi, nổ chết hai cái liền kiếm lời. Cảnh ca lạnh lùng nói, mặc dù hắn bình thường nhìn qua vô cùng hòa khí, thế nhưng là hắn người này so với ai khác đều hung ác. Hắn lúc bình thường đều là dĩ hòa vi quý, nhưng là nếu có người thật muốn giết bọn hắn, vậy hắn liền sẽ trở thành địch nhân đáng sợ nhất ác mộng. Hắn không quan tâm mình sinh tử, chỉ để ý có thể cho đối phương lưu lại bao lớn đau xót. Nhìn thấy cảnh ca cái kia hung thần ác sát bộ dáng, những cái kia đội chấp pháp người cũng đều là có chút sợ hãi. Số ba tường thành quan chỉ huy thì là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hiển nhiên hắn cũng bị cảnh ca khí thế gây kinh hãi. Hắn tuyệt đối tin tưởng, cảnh ca không có đang nói đùa. Lúc này hắn biến thành tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Không khí hiện trường lập tức động lại, xung quanh cách đó không xa cũng tụ tập một số người ở đây xem náo nhiệt, bọn hắn bình thường cũng thường thấy trường hợp như vậy, vì lẽ đó lúc này cũng không có người đi ra xen vào việc của người khác. Hừ. Người coi ta là dọa lớn thật sao, nơi này đều là đội chấp pháp cao thủ, bọn hắn thuộc về bình thường chấp pháp, nếu như các ngươi dám phản kháng, bọn hắn có thể tùy thời kêu gọi chi viện, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ xuất hiện ở đây, các ngươi giống nhau là hẳn phải chết không nghi ngờ. Số ba tường thành quan chỉ huy minh bạch, mình bây giờ cũng không thể nhận sợ, nếu không mình người liền ném đi được rồi, xung quanh thế nhưng là có nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Tốt, vậy liền đánh đi, cảnh ca nói thẳng. Giết. Hắc nữ vừa nghe đến đánh, vọt thẳng ra ngoài. Vừa nhìn thấy hắc nữ như thế dũng mãnh, người đối diện cũng đều bị dọa, bọn hắn mặc dù đều biết cảnh ca không phải đang nói đùa, thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới hắc nữ nói lên liền lên a, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói có người tự sát có thể tự sát gấp gáp như vậy, như thế chủ động. Trong lúc nhất thời, trước mặt những cái kia đội chấp pháp người vội vàng hướng hai bên chạy tới. Bọn hắn chỉ vì cầu tài, không muốn đem mạng đều ném đi a. Siêu. Hắc nữ lao ra về sau, những người khác cũng là trong cùng một lúc liền xông ra ngoài. những người này làm xong tự sát thức công kích. Nguyên bản những người này cũng không nhiều, không thể cho người áp lực quá lớn, nhưng lúc này nhiều như vậy không muốn mạng người xông lên, vẫn là cho đối diện không ít áp lực. Đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được một đạo thân ảnh màu trắng. Đạo này thân ảnh màu trắng là quen thuộc như vậy. Ầm ầm. Hết chương 3208. Chương 3209 nữ tử áo trắng vị hôn phu. Người đang ép tuy ô. Nữ tử áo trắng tay phải vung lên. Những cái kia đội chấp pháp người liền tất cả đều bay ngược ra ngoài. Vẻn vẹn một kích. Liền có thể tạo thành mãnh liệt như vậy uy thế. Là nàng nữ tử này Hạ Thiên hết sức quen thuộc, chính là truy sát lực thần bọn hắn nữ tử kia, nữ tử thực lực vô cùng cường hãn, mà lại cho Hạ Thiên một loại cảm giác thần bí. Người nào? Số 3 tường thành quan chỉ huy lập tức giật mình. Thần tiên tỷ tỷ hắc nữ trên mặt vui mừng, lúc này các nàng cũng tất cả đều là thở dài một hơi, làm bọn hắn nhìn thấy nữ tử áo trắng một khắc này, các nàng liền hiểu, lần này không ai có thể lại tổn thương các nàng. Nữ tử áo trắng rất ít nói, tay phải lần nữa vung lên, những người kia lại một lần bị hất bay ra ngoài. Số 3 tường thành quan chỉ huy thân thể cũng là hung hăng đâm vào trên mặt đất. Ầm ầm. Những người kia thân thể tất cả đều nhận lấy khác biệt trình độ trọng thương, mà nữ tử áo trắng từ đầu đến giờ, chính là như vậy nhẹ nhàng vung hai lần tay. Đa tạ tiên tử xuất thủ tương trợ, cảnh ca đi ra phía trước có chút chắp tay. Hắc nữ cùng hồ ly các nàng chúng nữ cũng tất cả đều là chạy tới. Các ngươi không có sao chứ? Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Chúng ta không có việc gì, thần tiên tỷ tỷ, ngươi lại cứu chúng ta một lần. Hắc nữ trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Trước đó nữ tử áo trắng liền đã cứu các nàng một lần, mà lại nữ tử áo trắng mặc dù dịch dung, nhưng lại mảy may ngăn cản không nổi nàng tiềm ẩn vẻ đẹp. Nhất cử nhất động của nàng đều phảng phất là lộ ra tiên linh chi khí. Nếu như nói tiên linh đẹp, cái kia Hạ Thiên chỉ nhận Vân Miểu. Bởi vì Vân Miểu vẻ đẹp, có thể nói là siêu việt chân chính tiên, mặc dù Hạ Thiên chưa thấy qua tiên nữ, nhưng là hắn biết lại đẹp tiên nữ cũng so ra kém Vân Miểu. Không có việc gì liền tốt, nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu. Cái khác mấy người cũng đều đi tới. Bọn hắn tất cả đều là đối nữ tử áo trắng có chút cúi đầu, lấy đó kinh ý. Hô! Cảnh ca cũng là thở dài một hơi, vừa rồi hắn là thật làm xong chết trận chuẩn bị, thậm chí có thể nói, hắn đã hoàn toàn mặc kệ chính mình chết sống, hắn chỉ muốn xử lý đối diện cái kia số 3 tường thành quan chỉ huy. Đối với bọn hắn đến nói, vừa rồi chính là kết cục chắc chắn phải chết, nhưng là bây giờ bọn hắn rốt cục thoát khỏi. Nữ tử áo trắng ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Hạ Thiên trên thân, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngươi làm sao lại tại đây. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn theo nữ tử áo trắng trong lời nói nghe được một tin tức, nữ tử áo trắng nhận biết Hạ Thiên. Thế nhưng là trong mắt bọn họ, Hạ Thiên trừ vừa rồi chế tạo một cái thành lũy bên ngoài, liền không có những tác dụng khác a. Thế nhưng là nữ tử áo trắng thế mà cũng biết hắn. Phải biết lấy nữ tử áo trắng thực lực, có thể nhận biết, kia dĩ nhiên sẽ không là người bình thường. Ta a, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ chính mình. Còn có người khác sao? Nữ tử áo trắng hỏi lần nữa. Ta vừa tới nơi này, cái gì đều chưa quen thuộc. Hạ Thiên nhún vai. Nữ tử áo trắng không tiếp tục đi để ý tới Hạ Thiên, mà là nhìn xem cảnh ca bọn hắn nói ra rời khỏi nơi này trước đi, bằng không một hồi có thể sẽ có phiền phức. Cảnh ca nhẹ gật đầu. Thần tiên tỷ tỷ, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Hắc nữ chúng nữ vây quanh nữ tử áo trắng xoay quanh. Phốc. Một ngụm muộn huyết theo số 3 tường thành quan chỉ huy trong miệng phun ra, trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận, thần sắc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Những cái kia đội chấp pháp người từng cái cũng là chật vật đứng dậy. Bọn hắn minh bạch, mình lần này là nhặt được một cái mạng, lấy nữ tử áo trắng thực lực, muốn giết bọn hắn tự nhiên là vô cùng đơn giản. Nữ tử áo trắng sở dĩ không giết bọn hắn, chủ yếu là bởi vì hiện tại tất cả mọi người ở đây cùng một chỗ chống cự phía ngoài sinh vật liên quân, vì lẽ đó lưu lại bọn hắn một cái mạng. Đại nhân, tiền chúng ta trả lại cho ngươi, chúng ta không chơi. Một tên đội chấp pháp đội trưởng trực tiếp đem chữ vật giới chỉ ném về cho số 3 tường thành quan chỉ huy. Bọn hắn là thật sợ chết, vừa rồi bọn hắn cảm giác mình khoảng cách tử vong thật rất gần. Khoảng cách gần như vậy tiếp cận tử vong, cái này khiến bọn hắn cảm giác hết thảy tài phú cũng không tính là cái gì, mà lại bọn hắn cũng cho rằng số 3 tường thành quan chỉ huy rất có thể náo loạn, nếu như tiếp tục cùng hắn náo đi xuống, cuối cùng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi có ý tứ gì? Số 3 tường thành quan chỉ huy vội vàng nói. Tiền chúng ta từ bỏ, chúng ta cùng ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào, ngươi làm bất cứ chuyện gì cùng chúng ta đều không có quan hệ. Tên kia đội chấp pháp đội trưởng mặt không thay đổi nói. Ngươi dám, ngươi có tin ta hay không chơi chết ngươi? Số 3 tường thành quan chỉ huy la lớn. Ngươi thử một chút. Tên kia đội chấp pháp đội trưởng lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên, mang theo thủ hạ của mình rời đi. Đáng ghét, các ngươi đều đáng chết. Số 3 tường thành quan chỉ huy phẫn nộ hô. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn đã đi tới hậu phương, bởi vì vừa rồi bọn hắn liền đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, về phần được phái đến một tuyến đi, kia cũng là số 3 tường thành quan chỉ huy tìm người làm, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn có thể đi hậu phương tu chỉnh. Chúng nữ đều vây ở nữ tử áo trắng bên người, Cảnh Ca thì là ở nơi đó điều trị thân thể của mình, về phần mấy người khác trên thân cũng đều có tổn thương, bọn hắn cũng đều ở nơi đó làm lấy đơn giản tu chỉnh. Hạ Thiên thì là ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh bên trong, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất là đang suy tư điều gì đồng dạng. Thần tiên tỷ tỷ, chúng ta thật rất muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng dáng dấp cái dạng gì a? Hắc nữ một mặt mong đợi nhìn xem nữ tử áo trắng. Tại nàng trong huyễn tưởng, nữ tử áo trắng nhất định là một vị tuyệt thế đại mỹ nữ, chỉ bất quá nàng không cách nào tưởng tượng đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Ta dịch dung không thể tùy tiện lấy xuống, nữ tử áo trắng nói. Nàng người này đối với kẻ không quen biết, đó chính là không nói câu nào, vô cùng cao lãnh, nhưng là đối với những này quen thuộc người đến nói, nàng vẫn là vô cùng hiền hòa, mặc dù cùng hắc nữ các nàng chỉ gặp qua một lần, nhưng là nàng lại thích vô cùng hắc nữ bọn người. Lần này nàng cũng là nghe được đám người gặp nguy hiểm, cho nên mới sẽ chạy tới. Thần tiên tỷ tỷ, vậy ngươi làm sao mới bằng lòng quăng ra dịch dung? A hồ ly tò mò hỏi. Nhìn thấy vị hôn phu của ta là được rồi, nữ tử áo trắng nói. Vị hôn phu. Nghe được ba chữ này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, sau đó các nàng đều đem ánh mắt của mình tập trung ở nữ tử áo trắng trên thân. Thần tiên tỷ tỷ, đến tột cùng là ai có tốt như vậy phúc khí a, lại có thể trở thành vị hôn phu của ngươi, dạng này người e là cho dù là để hắn sống ít đi 1000 năm, hắn cũng khẳng định làm a. Hắc nữ kinh ngạc nói. Đám người cũng đều là tập trung tinh thần nhìn xem nữ tử áo trắng, các nàng đều đang đợi lấy đáp án. Vị hôn phu của ta gọi là Hạ Thiên, ta lần này cũng là tìm đến hắn. Nữ tử áo trắng nói. Hạ Thiên. Làm mọi người nghe được cái tên này thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều nhìn về phía nơi đó đang trầm tư Hạ Thiên. Hết chương 3209. Chương 3210 ta nhất định phải gả cho ngươi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, đến tột cùng muốn làm sao rời đi nơi này đâu, kết quả liền phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về hắn nhìn ta làm gì. Hạ Thiên. Ngươi xác định ngươi gọi Hạ Thiên thật sao? Hắc nữ hết sức nghiêm túc mà hỏi. Trước đó Hạ Thiên cùng Hưu Lực liền đã hàn huyên rất lớn, mọi người cũng đều nghe được hắn gọi Hạ Thiên, lúc này vừa nghe đến nữ tử áo trắng, mọi người tự nhiên là nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên sau khi nói đến đây thấy được nữ tử áo trắng, vội vàng đổi giọng đương nhiên không xác định, ta không gọi Hạ Thiên. Ngươi không phải cùng ta giới thiệu qua ngươi gọi Hạ Thiên sao? Hưu Lực 10 phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nghe được Hưu Lực, Hạ Thiên thầm nghĩ xong. Quả nhiên, nữ tử áo trắng đứng lên, sau đó một bước tiếp lấy một bước hướng đi Hạ Thiên. Ách, ngươi khẳng định nhận lầm người. Hạ Thiên hơi sững sờ. Ngươi chính là Hạ Thiên? Nữ tử áo trắng cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên, lần trước lúc gặp mặt là Hạ Thiên cứu được Lực Thần bọn hắn. Lần này là Hạ Thiên xen lẫn trong đen đội ngũ của các nàng bên trong. Lần trước nàng còn hỏi thăm qua Hạ Thiên, kết quả Hạ Thiên bọn hắn đều nói không biết. Lúc ấy nàng cũng tin. Tốt a, ta thừa nhận, ngươi tìm ta có chuyện gì, còn có ngươi nói ngươi là vị hôn thê của ta cũng không nhận biết ngươi, mặc dù con người của ta tương đối yêu sắc, nhưng ta thế nhưng là một cái người đứng đắn, như ngươi loại này không rõ lai lịch nữ nhân ta cũng không phải sẽ không cần. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn nghĩa chính ngôn từ nói. Phụ thân của ngươi gọi là Hạ Thiên Long, gia gia của ngươi gọi là Hạ Kiệt, ngươi tổ gia gia gọi là Hạ Vân. Nữ tử áo trắng đi một bước nói một câu. Hạ Thiên mặt đột nhiên nghiêm túc, sau đó đứng lên, thể ngươi là thế nào biết đến? Biết Hạ Thiên phía trên ba bối người cũng không nhiều. Ta nói qua, ta là vị hôn thê của ngươi, điểm này không sai được. Nữ tử áo trắng nói xong trực tiếp tháo xuống mặt nạ. Như mây mái tóc bay xuống, đại mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, đôi môi hồng nhuận, hàm răng như ngọc, một trương đẹp tuyệt hoàn vũ tuyệt thế tiên nhan xuất hiện tại mọi người trước mắt, nàng đẹp có phải là khói lửa nhân gian vẻ đẹp, trong lúc phất tay, đều lộ ra cái kia một loại chiếm cứ tất cả mọi thứ mỹ lệ, trong lúc nhất thời, hiện trường đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đẹp! Quá đẹp! Loại này đẹp câu hồn phách người! Loại này đẹp định tâm hồn người! Tất cả mọi người, không quản nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng cảm giác mình hồn phách đều bị móc ra tới. Tự liền Hạ Thiên cũng là tâm thần run lên, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Nếu như ta chưa từng gặp qua Vân Miểu tiên linh vẻ đẹp, như vậy chỉ sợ ta cũng sẽ bị nàng đẹp gắt gao ôm lấy a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, không thể không nói, nữ tử là thật rất đẹp, chỉ bất quá nàng cùng Vân Miểu so ra, hoàn toàn khác biệt. Nàng đẹp là tu luyện ra được đẹp, mà Vân Miểu đẹp thì là trời sinh đẹp. Hai loại đẹp mặt ngoài nhìn lại không có quá nhiều khác nhau. Nhưng là chỉ cần tinh tế đi thể hội liền sẽ phát hiện, Vân Miểu càng đẹp. Ta có phải hay không là ngươi vị hôn thê? Nữ tử áo trắng đi tới Hạ Thiên bên người, trên mặt của nàng tràn đầy tự tin, nàng tin tưởng mình hiện tại đã đem Hạ Thiên mê chết. 3. Hạ Thiên trực tiếp tại trên mặt của nàng hôn một cái. Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí, nguyên tắc của hắn chính là có tiện nghi không chiếm, đó chính là vương bát đản. Đối với loại này đưa tới cửa, Hạ Thiên bình thường là sẽ không khách khí. Nữ tử áo trắng sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà thất bại, phải biết nàng đối với mình mị thuật thế nhưng là phi thường tự tin, nhưng là bây giờ nàng thế mà không thể mị hoặc Hạ Thiên, đây cũng quá kinh khủng. Mà lại nàng mị hoặc thất bại, mình liền sẽ đụng phải phản phệ. Một nháy mắt, mọi người chung quanh tất cả đều khôi phục lại. Nhưng bọn hắn cũng không biết mình trúng mị thuật, bọn hắn đến bây giờ còn tại vì nữ tử áo trắng mỹ mạo làm chấn kinh. Ta nhưng không có vị hôn thê, vì lẽ đó ngươi vẫn là cái kia mát mẻ đi, cái kia đợi đi. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, mọi người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Loại này nữ nhân xinh đẹp đưa tới cửa, kết quả Hạ Thiên lại còn nói không cần, thế này thì quá mức rồi. Có thể cưới đi nữ tử áo trắng, vậy coi như là để người khác ngày mai liền chết, người kia cũng nhất định sẽ đồng ý, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cự tuyệt, cái này nếu như là để người khác biết, như vậy sợ rằng sẽ trực tiếp xé nát Hạ Thiên đi. Ta chính là vị hôn thê của ngươi, ngươi đi đâu? Ta liền đi đâu, hôn ước của chúng ta là từ phụ thân ngươi cùng mẫu thân đồng ý. Nữ tử áo trắng thái độ cường ngạnh nói. Người chung quanh triệt để mộng. Tình huống phản. Bình thường đến nói, bọn hắn cho là nên là Hạ Thiên cầu muốn cùng nữ tử áo trắng cùng một chỗ mới đúng a, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà đang một mực cự tuyệt, mà nữ tử áo trắng thì là ở đây cứng rắn muốn cùng với Hạ Thiên. Loại tình huống này cũng quá khoa trương đi. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết a. Phá vỡ bọn hắn nhận biết. Phụ thân ta cùng mẫu thân bọn hắn hiện tại ở đâu? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Bọn hắn tại. Nói a, tại sao không nói chuyện, ngươi không phải nói bọn hắn đồng ý sao? Vậy ta liền đi tự mình hỏi một chút, nếu như bọn hắn thật hợp lý lấy ta mặt nói đồng ý, vậy ta liền cưới ngươi. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao trừng mắt nữ tử áo trắng. Ta không biết, nữ tử áo trắng nói. Ngươi không biết, cha và mẹ của ta làm sao đồng ý? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tóm lại bọn hắn chính là đồng ý, ta ta cũng nhất định phải gả cho ngươi. Nữ tử áo trắng căn bản là nói không lại Hạ Thiên, bất quá nàng muốn chuẩn, chính mình là muốn gả cho Hạ Thiên. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói một chút, dáng dấp cũng không xấu, thực lực cũng không tệ, tội gì khổ như thế chứ? Đây là mệnh của ta, ta sinh ra tới liền nhất định gả cho ngươi, ta không có lựa chọn khác. Nữ tử áo trắng nghĩa chính ngôn từ nói. Không, mệnh của ngươi nắm giữ tại trong tay của mình, ngươi có lựa chọn, không có người có thể cưỡng chế yêu cầu ngươi cái gì, trừ phi là chính ngươi không muốn thay đổi. Hạ Thiên lúc này có chút minh bạch, nhưng hắn vẫn là không thể xác định, hắn hiểu được, trước mặt nữ tử này khẳng định cùng cha mẹ của mình có quan hệ, thậm chí cùng mình tiểu di có quan hệ. Chính là bọn hắn. Đúng lúc này, trùng trùng điệp điệp một chi đại đội ngũ từ phía sau đi tới, một người trong đó chính là số 3 lâu quan chỉ huy, lúc này hắn mang tới người thật không đơn giản, có mấy tên cấp S lính đánh thuê, còn có một đại đội người, nhân số cộng lại khoảng chừng 3-4 ngàn người, đây đã là hắn có thể tìm tới cực hạn nhất người, lần này hắn chính là muốn triệt để diệt sát những người này. Hắn người này chính là như vậy, nhất định phải trả thù. Cứ như vậy mấy người A, trong đó một tên cấp S lính đánh thuê 10 phần khinh thường nói ra đối diện, các ngươi giá trị 500 triệu khối thượng phẩm linh thạch cùng 2 kiện hắc thiết cấp binh khí, các ngươi là lựa chọn tự mình kết liễu, vẫn là ta động thủ. Cút! Hạ Thiên cùng nữ tử áo trắng đồng thời hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.